Kính Tâm cũng bị kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Mặc Dịch Hoài, nàng cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Cách Chương.